Chương 2. Sự thật đáng sợ. Phần 1. Cánh cửa thứ hai. Hả? Nhà nước? Giọng của McKin lạc đi. Y nhìn Trách Một Cường Ba như nhìn một tên ngốc, rồi lập tức hỏi vặn lại: Nhà nước? Nhưng mà chúng thuộc về nhà nước nào chứ? Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Bhutan? Hả? Chính chúng ta còn không biết là mình đang đứng trên cái lãnh thổ của đất nước nào. Vậy thì anh định giao trả những cái thứ này cho chính phủ nước nào đây hả? Trách Một Cường Ba không trả lời câu hỏi của McKin. Gã đang nghĩ đến một vấn đề khác, liền hỏi: Nè, vừa nãy ông nói cái gì hả? Ông cũng không biết là mình đang ở địa giới của nước nào hả? Nhưng mà hẳn ông phải biết rõ là các ông từ đâu tiến vào đây chứ? McKin đáp: Phải, tôi thì từ nước N, băng qua biên giới, sau đó tiến vào khu vực không người, xuyên qua hành lang gió Tây. Suốt dọc đường chúng tôi cũng không thấy một cột mốc biên giới nào, cũng không có phát hiện cột mốc hay là phát hiện được lính biên phòng của bất cứ một quốc gia nào cả. Toàn bộ tuyến đường mà chúng tôi đi qua đều là khu vực không người, đi suốt 15 ngày trong cái vùng bị sương mù dày đặc bao phủ. Vì vậy tôi cũng không biết là chúng ta đang ở cái địa giới của nước nào nữa. Những cái thứ này hả, kỳ thực đều là vật vô chủ, không có thuộc về bất cứ một quốc gia nào hết. Theo công ước và quán lệ quốc tế, những cái thứ này toàn bộ thuộc về cái người nào mà phát hiện ra chúng. Trách Một Cường Ba ngẫm nghĩ giây lát, vẫn lắc đầu và nói: Không được, đây không phải là vật tàng trữ tư nhân à, đây là tài sản thuộc về một toàn bộ nhân loại. Năm đó tổ tiên người tạng của chúng tôi vì không muốn những cái báu vật này bị hủy hoại trong khói lửa chiến tranh, đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ mới có thể mang được chúng tới nơi này, bảo tồn hoàn hảo cho đến hôm nay. Những cái báu vật này phải thuộc về đất nước của chúng tôi, phải trả về cho toàn thể nhân loại. Hả? Trả về cho toàn nhân loại? McKin cười khinh bỉ. Thì cũng được, cũng được đi, nhưng mà vậy ai sẽ quản lý chúng? Ai sẽ đứng ra phân phối chúng? Ai sẽ cho ai cái quyền đó hả? Tổ tiên người tạng, tôi hỏi anh, đây là cái gì? McKin vừa nói vừa xắn tay áo lên, cầm chặt chiếc chìa khóa tổ truyền trong tay, bức vấn Trác Mộc Cường Ba: Hả? Tại sao mặt ba la thần miếu này lại bí mật đến như vậy chứ hả? Tại sao hơn 1000 năm nay không ai tìm được ra cái nơi này? Tại sao không phải ai cũng có thể tiến vào, ai cũng có thể mang được những cái thứ này ở đây đi hả? Tại sao chìa khóa lại ở trong tay tôi? Tại sao chỉ có máu của tôi có thể khiến được chìa khóa phát huy được tác dụng thực sự hả? Tổ tiên người tạng, đây là tài sản tổ tiên của gia tộc tôi, còn có cả tổ tiên gia tộc anh nữa, tất cả đã để lại cho chúng ta. Đấy là tài sản của chúng ta, của gia tộc chúng ta. Không đợi cho Trác Mộc Cường Ba kịp phản bác thì McKin đã lại vội vã bổ sung thêm: Nè, anh nghĩ như thế nào thì mặc kệ anh, nhưng mà phần của tôi phải để lại đấy. Nè, hãy nhìn xem tất cả những cái thứ ở đây mà xem, chưa có nói cái gì khác nha, chỉ tính riêng vàng thôi. Chỉ cần anh thích, muốn tồn trữ lượng vàng, muốn tổng cho cái lượng vàng của nhà nước mà tăng lên gấp đôi gấp ba đó hả, không phải là có chuyện khó khăn gì đâu. Thì cần anh thích là được. Nhưng mà cũng đừng có quên, gia tộc của chúng tôi cũng phải khổ sở tìm kiếm những cái thứ này suốt cả 1000 năm nay. Anh không thể gạt bỏ sạch trơn nỗ lực của chúng tôi được. Tôi cần phải nhận lại được những cái phần mà thuộc về gia tộc của tôi, trừ khi anh giết tôi. Anh muốn giết tôi sao? Nè, muốn giết một người tay không tất sắc à? Lại đã từng nhiều lần cứu mặt anh hay sao? Đến đi. Tôi không có phản kháng đâu. Tôi là kẻ yếu. Anh giết tôi đi. Nói đoạn, McKin liền trưng ra một bộ mặt lợn chết, không sợ nước sôi. Trác Mộc Cường Ba nhìn cái bộ dạng ấy của McKin cũng cảm thấy không nhẫn nhịn được nữa. Phỏng chừng cả đời McKin cũng chưa từng biểu lộ ra cái bộ mặt này trước bất cứ ai. Những thứ báu vật ở đây rõ ràng đã khiến cho chỉ số thông minh của y hạ xuống chỉ còn ngang với một đứa trẻ. Trắc Mộc Cường Ba nhất thời không kìm được bật lên tiếng cười, sau đó nói: Xin lỗi, tôi nghĩ nha, ông và cả gia tộc của ông hiển nhiên đều đã hiểu lầm rồi. Tôi không biết gia tộc của ông nhận được truyền thừa như thế nào. Tuy rằng vị tiền bối trong gia tộc của tôi đã hoàn toàn không còn nhớ gì về cái sự kiện này nữa, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta có cái chìa khóa kho tàng không có nghĩa là chúng ta sở hữu những cái thứ báu vật này. Chúng ta chẳng qua chỉ là những người canh giữ chúng mà thôi. Đây không phải là cái thứ một hai vương triều có thể sở hữu, lại càng không thể thuộc về một hai gia tộc nào đó. Ông có hiểu hay không? Ông có hiểu đạo lý này hay không? Ông hiểu được không? Mẹ Kim nhảy dựng lên như là mèo bị giẫm phải đuôi. Hừ, anh cũng phải biết đây không phải là cái thứ mà một hai vương triều có thể sở hữu. Nè, anh hãy nhìn mà xem. Ngón tay của y chỉ về một phía nơi có tác phẩm điêu khắc từ ngà voi. Ngà voi trắng ngần như ngọc, mỗi chiếc dài hơn 2 mét. Bức điêu khắc ghép lại từ mấy trăm chiếc như vậy. Những người thợ khéo léo thời xưa đã dùng cái thứ ngà voi quý giá này để chạm trổ ra nhà cửa, cung điện, đình đài, lầu cát, sau đó mới kết cấu mộc để ghép thành một vương đô mang phong cách Ấn Độ cổ đại. Thậm chí trong tác phẩm điêu khắc này còn có cả hồ nước và sông ngòi. Có điều tất cả đều đã khô cạn. Phỏng chừng người xưa đã dùng ngà voi để phỏng chế lại kinh đô của một vương triều Ấn Độ cổ đại nào đó. Trong những nhà cửa thuyền xe kia còn có vô số người vàng lớn bằng ngón tay cái. Cửa sổ và cửa ra vào có thể mở đóng, xe ngựa có thể chuyển động, thậm chí cuốn sách vàng được đặt trên án thư của những người vàng tí hon kia cũng khắc chi chít chữ. Nè, anh hãy nhìn mà xem, nhìn những cái thứ này mà xem. Mackin lại chỉ sang một chỗ khác. Cái thứ ấy trông giống như một tòa cung điện bằng vàng, cao chừng hơn 1 mét, chia làm 2 tầng. Trước cửa tầng dưới của cung điện có 2 vật trông như bàn đạp bằng vàng. Tầng trên có cửa mở ra cả 4 mặt, nhỏ hơn tầng dưới 1 vòng, dường như là có thể độc lập xoay chuyển. Cái thứ này thì Trắc Mộc Cường Ba biết. Gã đã từng đọc trong thư tịch cổ, tương truyền cái món đồ này là xảo tượng thời Đường, tên là Mã Thị Phòng chế tác. Khi có người đặt 2 chân lên bàn đạp, tầng dưới sẽ có người tí hon cầm dùi trống đi ra, xoa bóp các huyệt vị ở gan bàn chân và mu bàn chân người đó. Đồng thời, 4 cánh cửa của tầng thứ 2 cũng mở ra. Cửa thứ nhất sẽ có người tí hon mang gương, mang lược, mang trâm cài tóc ra giúp người chỉnh trang. Cửa thứ 2 mở ra sẽ có người tí hon mang bầu rượu, tự động rót đầy ly. Cánh cửa thứ 3 mở ra sẽ có người tí hon bước ra nhẹ nhàng, ca múa, kèm theo tiếng đàn ca xinh sáng. Cửa thứ 4 mở ra sẽ có thần quan báo giờ, đến tối lại có người tí hon cầm đèn bước ra. Đây có thể nói là món đồ tự động hóa phức tạp nhất, tiên tiến nhất. Về sau đã được Đường Huyền Tông mang tặng cho Thổ Phồn như một món quốc lễ, rồi biến mất trong giai đoạn Lãng Đạt Ma diệt Phật. Mẹ Kinh vung tay, lớn tiếng nói: Nè, đây là những cái thứ gì chứ? Là tích lũy tài sản gần 300 năm của 2 vương triều mạnh nhất thời bây giờ. Không chỉ là do họ sản xuất được, mà còn là tài sản cướp được từ các quốc gia xung quanh, và cả những cái đồ tiến công của các quốc gia xa xôi khác nữa. Tất cả mọi thứ ở đây đều là Đông Thổ Đại Đường, chỉ chiếm có 1/5 thôi nha. Của Thổ Phồn cũng không có thể nhiều hơn 1/5. 18 nước Tây vực cộng lại thêm Ấn Độ nữa, đại khái cũng chiếm được 1/5. Ngoài ra còn tất cả các tài sản của những nhỏ ở Nam Dương, hoặc là xa hơn nữa đến tận Tây Âu. Anh có thể đại diện cho ai? Hả? Anh có thể giao hòa là những món vật này ở đây cho ai? Anh chỉ có thể đại diện cho chính anh. Anh cũng không thể đem ý chí của mình áp đặt lên tôi được. Nên những cái báu vật này thuộc về toàn thể nhân loại, vậy thì phải đưa chúng đi đến đâu hả? Đưa đến Liên Hiệp Quốc à? thật đúng là một thứ logic nực cười. Nếu mà nói tổ tiên của tôi có thể đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ báu vật, vậy thì tôi sẽ tiếp tục bảo vệ những cái thứ báu vật này theo cách của mình, và có lúc cần thiết bán đi một số báu vật dùng để chi phí duy trì việc bảo vệ cũng như là khai thác kho tàng. Như vậy thì mới gọi là bảo vệ phù hợp với cái quy luật kinh tế. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên không kềm được cảm giác tức cười. Những cái điều mà Kim vừa nói thì cũng logic điển hình, nhưng mà là của một tên cường đạo. Gã cười khẩy, đặt ra cho đối phương một câu hỏi. Nhưng mà ông cho rằng chúng ta có thể sống sót để mà rời khỏi nơi này hay sao? McKin lập tức ngẩn người. Từ lúc đặt chân vào kho báu này, đầu óc của y chỉ còn một vùng trống rỗng. Sau đó y mới nhớ ra sự tồn tại của mình cũng như sứ mệnh của gia tộc. Sau nữa rồi mới nhớ tới sự tồn tại của Trắc Mộc Cường Ba. Về sau vì không đánh lại gã mới chuyển sang tranh chấp lý lẽ, còn những cái vấn đề khác nhất thời y chưa hề nghĩ đến. Nếu như hai người không thể sống sót rời khỏi đây, vậy thì vừa nãy chuyện bọn họ cãi nhau đỏ mặt tí tai thật đúng là hoang đường đến tức cười. Mà ngay cả khi họ có thể may mắn rời khỏi chốn này, rốt cuộc là y có thể mang theo được bao nhiêu báu vật chứ? Đây cũng là điểm mà Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy tức cười nhất. Y nhớ lại một câu chuyện rất nổi tiếng. Ba thanh niên nhàn rỗi đi lang thang trên phố, vừa đi vừa bàn xem nếu một ngày nào đó một trong ba người nhặt được 1 triệu đồng thì sẽ chia chắc như thế nào. Hai người còn lại yêu cầu chia đều. Còn người nhặt được tiền trong giả thuyết ngay từ đầu đã nhất quyết không chịu. Vì cái chuyện này mà ba người bắt đầu cãi nhau to tiếng, cuối cùng còn lao vào ấu đả nhau. Đến khi cảnh sát đến kéo họ ra hỏi xem chuyện gì thì hai người trong bọn mới chỉ cái kẻ thứ ba kia và nói: "Nè, hắn nhặt được 1 triệu nhưng mà nhất quyết không chịu chi cho chúng tôi." Cảnh sát giật mình, lại đợi cái người thứ ba mang tiền ra nộp. Người thứ ba kia đần mặt ra một hồi rồi mới lẩm bẩm nói: "Nè, chúng tôi chỉ giả thuyết như vậy thôi chứ đâu đã nhặt được tiền gì đâu." Lúc này tình cảnh của hai người Trắc Mộc Cường Ba và McKin sao lại giống như ba người thanh niên kia như thế. Bọn họ cùng lắm chỉ là có thể tuyên bố họ đã đến đích. Họ đã trông thấy những cái báu vật trong truyền thuyết kia đều là thực sự tồn tại. Kho báu này đích thực là có thể thay đổi diện mạo của một hoặc thậm chí là mấy quốc gia lớn thuộc vào hàng siêu cấp. Nhưng liệu bọn họ có thể mang đi được bao nhiêu trong số những tượng Phật vàng nặng đến mấy tấn này chứ? Rồi ở cái chúng cơ quan cặp bẫy trùng trùng điệp điệp này, nguy cơ ẩn hiện khắp mọi nơi, liệu họ có thể sống sót để trở về với cái thế giới bên ngoài hay không? Nếu không thể sống mà rời khỏi nơi đây, thảo luận những cái chuyện ấy phòng thì có ý nghĩa gì chứ? Dạ là nếu có thể thoát được ra ngoài, Trắc Mộc Cường Ba nhất định sẽ báo cáo cụ thể với tình hình lên cấp trên. Còn cái việc các quốc gia tranh giành hay là hợp tác khai thác cái khối tài sản khổng lồ này thì không phải là chuyện của bọn họ có thể chó miệng vào mà thảo luận được nữa rồi. Bây giờ Trắc Mộc Cường Ba mới lên tiếng khuyên bảo Mạc Kim: "Nè, ông đã hiểu chưa? Chúng ta nãy giờ đang tranh luận những vấn đề rất là vô nghĩa." Mạc Kim bị đả kích nặng nề, sắc mặt tái nhợt đi, chỉ nghe y lẩm bẩm nói một mình: "Không, không phải vậy, không phải vậy." Lúc này những trải nghiệm trong bạc ba la thần miếu lần lượt hiện lên trong tâm trí của y. Những cơ quan cặp bẫy, những loài sinh vật quái dị hung tàn đều hiện lên một cách rõ nét, mà đường lui của họ đã bị cắt đứt, thậm chí còn không thể trở về trong cửu cung biến. Bốn bề chỉ là dung nham sôi trào nóng bỏng. Trong hoàn cảnh này, hai người muốn sống để rời khỏi bạc ba la thần miếu, có thể nói đó là cơ hội gần như bằng không. Trong lòng của McKin đầy những tạp niệm rối bời. Lẽ nào tôi phát hiện ra kho báu chỉ là để chết ở đây à? Không, không. Rồi y gầm lên điên loạn. nhất định là phải có lối thoát chứ, vẫn còn một lối thoát khác nữa. Vừa gào thét, y vừa guồng chân chạy đến giữa đống vàng bạc châu báu chất cao ngút trời kia. Trác Mộc Cường Ba vẫn không yên tâm, vội chạy theo sau và hét lớn: "Nè, ông chạy đi đâu đó?" Gà loáng thoáng cảm thấy dường như mình đã để sót điều gì đó, nhưng McKin đã khiến cho lòng dạ của gã rối bời. Cái đống châu báu lấp lánh lại làm cho gã hoa mắt chóng mặt, nhất thời không có cách nào tập trung suy nghĩ được. Sau khi hai người rời đi, ở một góc mà bọn họ không thể phát giác, bên trong có một bức tường vàng. Cách mặt đất chừng 5-6 mét có một cái lỗ rất nhỏ, mắt thường gần như không thể nhận ra nổi. Trong cái lỗ nhỏ đó có một cái đầu đang thò ra rồi lại chậm chậm rụt về. Phía bên kia bức tường không ngờ lại là một đường hầm nhân tạo được khoét ra bằng chất nổ, cao khoảng 1 mét. Bên trong có hai hàng lính đánh thuê nửa ngồi nửa quỳ. Lực kính nam pháp sư Ala mẫn mẫn bị trói gô lại, miệng nhét đầy một cái thứ gì đó khiến ba người không thể phát ra bất cứ một thứ âm thanh nào. Bọn họ đã đến đây trước cả Trắc Mộc Cường Ba và McKin. Chỉ là người trẻ tuổi không cho phép họ tiến vào gian đại điện đầy kim thân của các vị đại sư tiền bối, ngược lại còn bắt leo lên vách phía bên trên khoét một đường hầm như vậy. Không ai biết ý đồ của y rốt cuộc là gì. Người trẻ tuổi thu đầu dò hình mắt rắn đó lại, khẽ nói: "Chúng giữ lực lý tính hơn là tao dự đoán. Người không bị châu báu làm cho dao động như vậy trên đời này thực sự rất ít. Nè, chạy đi, chạy đi, chạy nhanh thêm một chút nữa, tao đang đợi chúng mày đây." Hai người một trước một sau chạy hùng hục giữa những tia sáng đủ màu sắc. Đập vào mắt họ là từng đống ngọc ngà châu báu. Cái đống bên này là kim cương chữ, nhân hình chữ, tháp chữ, bảo chữ, yết mai chữ, kim cương quyết, kim cương bàn, kim liên hoa, kim pháp luân, dù bằng vàng, trướng vàng, bình vàng, chén vàng, roi vàng, áo trân châu, niệm châu mắt mèo, ngọc như ý, kỳ như ý, sa châu, chuột vàng, phun báu, bắc cáp ba la, mang đậm phong cách dân tộc Tạng. Cái đống bên này là dây lưng khảm đầy bảo ngọc, dây bảo kiếm, vòng cổ, vòng tay, vòng cánh tay, xuyến tay, nhẫn, hoa tai, vòng tay hình rắn hổ thần mang thần, hình rắn hổ mang, vòng chân, linga, tượng thần Brahma, Shiva, Vishnu bằng vàng, theo phong cách Ấn Độ cổ. Giữa những đống châu báu này là các pho tượng Phật đúc bằng vàng ròng. Có trời mà biết ở đây rốt cuộc là có bao nhiêu pho tượng vàng như thế, lớn có, nhỏ có, cộng thêm trên sàn nhà và các bức tường, rồi lại cả cột trụ. Nơi đây đã gần như là một mỏ vàng khổng lồ rồi. Trong đại điện này rốt cuộc chứa bao nhiêu là vàng? Mấy nghìn tấn, 100.000 tấn, hay là còn nhiều hơn nữa? Mẹ Kinh nói có thể khiến tổng trữ lượng vàng của quốc gia tăng lên gấp đôi. Hoàn toàn không chỉ là thuận miệng nói bừa. Nếu thực sự có cách vận chuyển số vàng ở đây ra, giá vàng trên thế giới ít nhất cũng phải giảm đi một nửa chứ chẳng có chơi. Đặc biệt là khi chạy đến gần những pho tượng cao đến 4-5 mét, Trong một cường ba cũng cảm thấy xây sẩm mặt mày. Thật không ngờ lại có người dùng vàng ròng đúc thành một pho tượng lớn như vậy. Trước đây gã vốn tưởng rằng vàng mà cổ nhân nói đến kỳ thực chính là đồng vàng. Nhưng mà lúc này nhìn màu sắc, nhìn chất liệu, đây rõ rành rành là vàng ròng 100%. Trắc Mộc Cường Ba còn để ý thấy trên bề mặt bức tượng có vết tích nung chảy. Rõ ràng người xưa cũng không thể nào vận chuyển được pho tượng lớn như vậy đến đây. Họ phải cắt ra thành từng mảnh nhỏ, sau đó mới nung chảy rồi ghép lại. Không lâu sau, họ đã chạy đến từ đầu này qua đầu kia của đại điện. McCain ở phía trước gào rú lên như kẻ điên dại. Nè, nè, ở đây có một cái cánh cửa, mau lên, ở đây có cửa, ở đây có cửa nè, Cường ba. Chạy đến gần, McCain mới thất vọng nhận ra, đây không phải là một cánh cửa, mà chỉ là một bức tường trắng. Có điều, trên bức tường màu vàng kim này có chữ, những hàng chữ dọc đặt bên cạnh nhau, rất giống với các hàng chữ ở cánh cửa lớn ở Bà-ba-la thần miếu. Chỉ có điều bây giờ McCain không còn hứng thú với cái thứ cổ văn loằng ngoằng này. Hùng hục chạy một mạch từ nãy đến giờ, y đã bắt đầu thở không ra hơi, hai tay chống xuống đầu gối oằn mình thở dốc. Tại sao không phải là cửa chứ? Trắc Mộc Cường Ba cũng dừng lại nghỉ chân bên dưới mấy hàng chữ lớn đó. Một lúc sau gã mới cất tiếng nói, tôi nghĩ đây là một cánh cửa đó. Hả? Cái gì hả? McKin lập tức phấn chấn tinh thần truy vấn gã. Nè, ở bên trên nó viết cái gì vậy hả? Trong một Cường Ba lần lượt dịch từng chữ một. Nơi tập trung của cải chân chính, phải dùng trí tuệ mới mở ra được. Cánh cửa dẫn đến tự do. McCain bổ nhào lại gần bức tường, lần mò khắp một lượt từ trên xuống dưới. Hả? Là cửa hả? Cửa ở đâu? Hai mắt y đột nhiên sáng bừng, nét mặt lộ rõ vẻ hân hoan. À đúng rồi, không sai, đúng là cửa rồi, tôi thấy cái khe cửa rồi đây nè. Giữa bức tường và sàn nhà có khe hở. McKin lần men theo khe hẹp đó, rốt cuộc cũng tìm thấy được đường nét của một cánh cửa trên bức tường màu vàng kim. Khe hở giữa cửa và bức tường được giấu rất kỹ. McKin nhíu mày, bởi chỉ có cái loại cửa thụt vào mới không có lộ ra dấu vết như thế này. Y và Trắc Mộc Cường Ba không trông thấy quá trình cửa lớn của Bạc Ba La Thần Miếu mở ra, vì vậy cũng không biết người xưa có thể chế tạo những cái loại cửa dày tới chừng nào. Nhưng y biết cái loại cửa này là khó phá hoại nhất. Sau đó y lại lần mò tìm kiếm trên mặt tường một hồi. Nè, làm sao mở ra được hả? Phải có cơ quan để mở cửa ra, có đúng hay không hả? Trắc Mộc Cường Ba vẫn đang tiếp tục đọc. Cái vỏ kiên cố nhất bảo vệ tất thảy mọi thứ ở đây. Rồi gã gõ gõ mấy cái lên chỗ cánh cửa, rồi lại gõ mấy cái vào cái cạnh ở cái bên, cũng không biết là kiên cố đến mức nào. Trắc Mộc Cường Ba lùi lại hai bước, ngẩng đầu lên đọc hàng chữ cuối cùng. Máu của bản ba là chìa khóa duy nhất để mở cửa. Phía sau lại có thêm một câu nữa. Các người thật sự đã quyết định rồi chứ? Phá hoại hay là giữ gìn? Thế là ý gì nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm. Dường như gãi dịch những cái câu văn này cũng vẫn chưa được chuẩn xác lắm. Nếu mà có giáo sư Phương Tân ở đây, hoặc giả là cái máy tính chưa có hỏng thì tốt quá. Đang nghĩ ngợi, gãi chợt nghe McKin reo lên mừng rỡ. À, tôi tìm thấy rồi, ở cái chỗ này nè, ở cái chỗ này. Trong một Cường Ba bước tới, chỉ thấy McKin đang đứng cách cánh cửa chừng hơn chục mét, chăm chăm nhìn vào một cái bồn kim loại cao khoảng ngang lưng người, hơi giống như là một cái đỉnh thời xưa. Thế Trắc Mộc Cường Ba bước tới, McKin hân hoan nói, nè, tôi biết ngay mà, cơ quan để mở cái cánh cửa này chẳng có ở đâu xa, bọn họ phải chôn dây ngầm, phải dùng huyết trì đó, khoảng cách xa quá thì sẽ tiêu hao rất lớn đó. Nè anh xem, đây là huyết trì, đây là hố trữ máu, đây là hố rửa máu, đây là rãnh chia nè, đây là bồn hoạt hóa, đây là lỗ khóa. Trong một Cường Ba bước đến gần quan sát kỹ hơn. Cái đỉnh này giống như là một cái chậu lớn, mỏng, dẹp, đặt trên giá đỡ ba chân. Đáy chậu chia làm ba khu vực, có những đường vân xoắn phức tạp, hoặc có thể nói đó là các ống dẫn. Cuối cùng, thông qua lỗ nhỏ ở rìa chậu, dẫn xuống chân đỡ phía dưới. Cái thứ này rõ ràng được gắn liền với sàn đại điện. Cũng may, mẹ Kim tinh mắt, chứ nếu không để ý, sẽ rất dễ tưởng lầm nó là một món báu vật gì đó. Thân chậu có chạm trổ ba loại thú được trừ tượng hóa. Trắc Mộc Cường Ba loáng thoáng nhận ra một trong ba loại thú đó rất giống con thú lành khắc trên thanh đao, thanh kiếm đồng của y. Đó là con Tỳ Hưu. Mẹ Kim không chờ nổi nữa, bèn cắm chìa khóa của y vào khu vực có totem kỳ lân, nhỏ máu vào, rồi vòng tay đo thử kích thước của hố trữ máu, lẩm bẩm nói: chắc khoảng 10 mm máu. Y nghiến răng, tay cầm lưỡi dao rạch nhẹ, máu liền đổ tràn vào trong huyết trì. Không ai biết chìa khóa của y và máu trong huyết trì đã xảy ra phản ứng như thế nào. Chỉ thấy máu trong chậu chảy theo đường ống chậm chậm lan đi, rồi một tách thành hai, hay hai hợp thành một, cuối cùng biến mất ở cái chỗ khớp mở chảy xuống dưới chân đỡ bên dưới. Trong bùn vàng không còn một chút dấu vết nào của máu tươi. Một lúc sau, đột nhiên cả đại điện rung chuyển, mặt đất dường như có một thứ gì đó to lớn bị kéo đi. Tiếng chuyển động của những bánh xe răng khổng lồ vang lên. Những bánh xe răng chỉ cách được mấy tiếng, rồi như bị một thứ gì đó làm kẹt lại, phát ra những tiếng két, két, két, dây đi, dây lại. Phần 2. Hiện thân. Nè, máu của một mình tôi không có đủ. Mẹ Kim lập tức có phản ứng, rồi y nói với Trắc Mộc Cường Ba: còn cần máu của anh nữa đó. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu nói: vô dụng thôi. Nè, anh không có thấy hả? Tuy là một bồn chứa, nhưng đây là một tổ hợp ba huyết trì, cần có ba cái chìa khóa, mà chúng ta chỉ có hai người. Chỉ với hai người chúng ta thôi, không thể mở được cái cánh cửa này đâu. Rồi gã ngoảnh đầu nhìn hàng chữ trên cửa, ghi là: các người thật sự đã quyết định rồi chứ, phá hoại hay là gìn giữ? Gã có cảm giác câu này như là một sự cảnh báo, hoặc là một lời nhắc nhở, để người có năng lực mở cánh cửa này phải suy nghĩ cho kỹ càng, chớ nên đưa ra quyết định một cách mù quáng. Mackin nói: nè, anh không thử thì làm sao biết được? Cái cánh cửa đầu tiên đó không phải cũng dùng máu của hai chúng ta mà mở ra được đó hay sao hả? Nói không chừng có hai trong ba là có thể chiếm đa số phiếu rồi. Nè, tôi xin anh đấy. Nè, thử một lần xem sao. Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào hàng chữ thứ nhất và thứ hai. Cánh cửa dẫn đến tự do. Rất có thể đây chính là lối ra duy nhất cho chúng ta. Anh không nghĩ đến cái chuyện phải ra khỏi đây hay sao hả? Kỳ thực thì mẹ Kinh muốn nói anh không có nghĩ đến cái chuyện mang những cái thứ ở đây ra hay sao. Nhưng mà có điều, khi cất tiếng, y đã kịp thời ghìm lại. Y thực không muốn nhắc đến cái chủ đề nhạy cảm này trước mặt Trắc Mộc Cường Ba vào cái thời điểm hiện đại. Cánh cửa dẫn đến tự do. Cái cụm từ này là do Trắc Mộc Cường Ba dịch ra. Gã cũng biết mình dịch không có chuẩn xác, nhưng sâu trong tiềm thức, gã vẫn hy vọng ý của cái cụm từ này đúng là như vậy. Nhìn Huyết Trị ở trước mắt, Trắc Mộc Cường Ba cũng hơi động tâm. Gã không phải là chiến sĩ vậy. Với một lòng kiên thành, đồng thời cũng âm thầm ôm mối hy vọng có thể mang được những báu vật ở đây ra thế giới bên ngoài. Tùy mục đích của gã khác với Mackin, gã không muốn chiếm làm của riêng. Nhưng nếu để cho những kết tinh của trí tuệ nhân loại này phải vùi chôn trong lòng núi, thì cũng thật là đáng tiếc. Thôi được rồi, để tôi thử xem. Trắc Mộc Cường Ba cũng cắm chìa khóa của gã vào, cắt tay nhỏ máu, hố trữ máu trong huyết trì dần dần đầy lên. Nhìn những giọt máu nhỏ xuống, trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba không ngừng xuất hiện đi xuất hiện lại một câu hỏi: đã quyết định chưa? Các người đã quyết định chưa? Các người đã quyết định chưa? Có cái gì đó không ổn. Nhất định có cái gì đó không ổn. Nhưng theo lý mà nói thì chẳng có gì là không ổn cả. Ở đây chỉ có gã và mẹ Kim. Những người khác căn bản không thể mở được cái cánh cửa bên ngoài kia. Phải chăng gã vẫn chưa yên tâm về mẹ Kim? Tại sao cái cảm giác bất an trong lòng mỗi lúc một mạnh mẽ lên hơn như vậy? Cuối cùng, Trắc Mộc Cường Ba cũng đè được cảm giác thấp thỏm không yên đó xuống. Gã ngẫm nghĩ lại một lượt, rồi dễ dàng nhận ra cái cảm giác bất an này không phải là biểu hiện của sự nghi hoặc đối với hoàn cảnh chung quanh, mà dường như xuất phát từ bản năng của gã. Giống như khi thỏ mà nhìn thấy chim ưng, chuột mà gặp phải rắn vậy. Cái nỗi bất an ấy đã khắc sâu trong gen di truyền. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn mẹ Kim, sắc mặt y cũng rất căng thẳng. Y gã liền nói: nè, có phải anh cũng có cảm thấy có cái điều gì không ổn, lo lắng nhiều hơn là hưng phấn phải không? Nè, không có đâu, không có gì cả. Mẹ Kim dối lòng phủ định. Tôi muốn ra ngoài, sắp phát điên lên rồi đấy chứ. Có cái gì không ổn đâu. Trong lúc nói, y lại dùng một tay nắm chặt lấy tay kia, cố gắng che giấu những run rẩy rất khẽ. Trong một gần ba gần như có thể khẳng định cảm giác bất an của mẹ Kinh thậm chí còn mạnh mẽ hơn gã. Gã lập tức ngừng nhỏ máu, băng ngón tay lại. Có điều, máu trong huyết trì đã bắt đầu phản ứng với chìa khóa, chảy tràn qua các ống dẫn với tốc độ kinh người. Một phần đã biến mất ở lỗ mở ở chỗ chân đế. Hai người mang theo tâm trạng thấp thỏm kinh sợ nhìn cánh cửa màu vàng kim phía trước. Không ai biết đằng sau cánh cửa đó là gì, cũng không biết tới đây sẽ xảy ra chuyện gì. Gần như giống hệt quá trình sau khi mẹ Kim nhỏ máu, đại điện cũng chấn động như thể có một vật khổng lồ gì đó bị hút đi, sau đó bánh răng khổng lồ chuyển động. Lần này thì được lâu hơn, nhưng rốt cuộc vẫn bị kẹt lại. Cánh cửa lớn dường như có dấu hiệu được nâng lên. Có điều, mỗi lần chỉ nhích động được chưa đầy 1 cm thì đã nặng nề rơi xuống. Không hiểu tại sao, nhìn thấy cánh cửa đó không thể mở ra, Trắc Mộc Cường Ba lại có cảm giác nhẹ nhõm. Cái tảng đá lớn đè nặng trong tim rơi xuống, nỗi căng thẳng và lo âu cũng biến mất. Vẫn không được đó, cần phải có thêm một cái chìa khóa thứ ba nữa. Trác Mộc Cường Ba nói như thế vừa trút được gánh nặng. Chiếc chìa khóa thứ ba sao lại có thể được? Hơn 1000 năm rồi, có trời mới biết được cái thánh sứ năm đó chết tòi ở cái xó xỉnh nào rồi. Hai người chúng ta gặp nhau đó là kỳ tích trong kỳ tích rồi, tôi không dám mơ là sẽ có kỳ tích lớn hơn nữa xuất hiện đâu. McKin hằng học nhìn chằm chằm vào huyết trì, cơ hồ muốn phá tung cái vật thể bằng kim loại này ra. Câu nói của McKin chợt gợi lên trong đầu của Trác Mộc Cường Ba một ý nghĩ. Tại sao hai người đều là hậu nhân của thánh sứ đều có chìa khóa, vừa khéo lại có thể mở được cánh cửa đầu tiên? Thế này chẳng phải là quá trùng hợp hay sao? Không, không thể dùng cái từ trùng hợp để mà giải thích được. Nhất thời, vô số suy nghĩ dội lên trong tâm trí gã. Thoạt đầu, giáo sư Phương Tân nói, gã có thể tham gia đoàn khảo sát của nhà nước, vì nơi gã muốn đến, vừa khéo cũng là nơi đoàn khảo sát muốn đến. Sau đó, ở thành bang Maya, trong một khu vực rộng lớn, bọn gã đã tìm lại được đúng Bạch Thành. Càng trùng hợp hơn nữa là bọn gã lại có trong tay chìa khóa cuối cùng của địa cung Ahes. Rồi qua McKin, gã biết được Soa phát hiện ra bản đồ trong địa cung. Bản thân Soa cũng nói y tìm thấy tấm bản đồ đó bên trong cánh cửa cuối cùng của địa cung. Rồi lần theo dấu vết tấm bản đồ đó, bọn họ lại bất ngờ phát hiện ra được một tấm bản đồ khác ở đảo Huyền Không Tự. Đó là lúc lần đầu gã biết được thân phận thánh sứ của mình. Gã còn tưởng ông trời muốn trêu cợt gã một phen nữa. Rồi khi bọn họ gặp khó khăn trên núi tuyết, cuối cùng không tìm được đường đi tiếp, Vương Hậu lại mang theo Hương Ba La mật quan bảo giám mà anh ta tìm được trong địa cung Maya xuất hiện đến. Trùng hợp, trùng hợp, trùng hợp, toàn bộ đều là trùng hợp sao? Trác Mộc Cường Ba bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Tại sao mình lại có những cái trải nghiệm như một nhân vật trong tiểu thuyết truyền kỳ như vậy chứ? Tất cả mọi thứ đều giống như là một vở kịch, mọi người cầm kịch bản diễn theo như vậy. Vấn đề là ai đang đạo diễn tất cả trong cái vở kịch này? Gã đã đóng vai gì? Còn McKin y được phân vai gì? Nghĩ tới đây, trong một cường ba lại không khỏi nhớ đến những gì xảy ra trong thần miếu. McKin bị Max và Cafu ra tay bắn đứng. Hai cái này đã nghe lệnh của ai? Tại sao Max đột nhiên mất mạng? Rốt cuộc đối phương muốn làm gì? Trác Mộc Cường Ba đột nhiên buộc miệng thốt lên. Nè, không ổn, không thể mở cái cửa đó ra được đâu. Gã muốn phá hủy huyết trì bằng kim loại này đi. Hiềm nổi cái vật này lại quá kiên cố. Trác Mộc Cường Ba kéo ba lô định lấy ra tất cả mọi thứ có thể nổ được. Đúng lúc này chợt nghe một tiếng lớn, bức tường màu vàng kim sau lưng vỡ ra một lỗ toang hoác. Mười mấy tên lính đánh thuê tay cầm súng lần lượt bước ra. Mấy người cuối cùng là Lỡ Cánh Nam, pháp sư Á La và Mẫn Mẫn đang bị khống chế. McKin còn đang kinh ngạc trước hành vi khác thường và đột ngột của Trác Mộc Cường Ba, chợt nghe tiếng nổ lớn vang lên khiến y giật bắn mình kinh hãi thêm một lần nữa. Trác Mộc Cường Ba vừa nghe tiếng nổ đã gắng sức rút chìa khóa ra, nhưng bất ngờ chìa khóa đã cắm vào huyết trì lại bị nghiêm chặt. Trác Mộc Cường Ba làm biến dạng cái chui chìa khóa mà vẫn không sao rút ra được. Bọn lính đánh thuê vừa tiến vào đại điện đã lập tức khống chế Trác Mộc Cường Ba và McKin. Trác Mộc Cường Ba vốn định phản kháng, nhưng khi thấy pháp sư Á La Lỡ Cánh Nam thì gã liền bỏ cuộc. McKin thì không có vũ khí trong tay nên cũng không có phản kháng. Đồng thời y cũng muốn xem cái kẻ đứng sau lưng Mắt và Ca Phục rốt cuộc là người thế nào? Quả nhiên, một người thân hình không nổi bật lắm bước ra khỏi đám lính đánh thuê. Y dường như đang mỉm cười và nói: "McKin, Trắc Mộc Cường Ba, chúng ta lại gặp nhau rồi." Y nói bằng một thứ tiếng Trung chuẩn mực. McKin nhíu mày. Cái giọng nói này nghe sao mà quen vậy? Ngón tay út của y khẽ giật một cái. Thế là phản ứng gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba chăm chú quan sát dáng điệu và đặc trưng hình thể của người này, cuối cùng nhìn chằm chằm vào gương mặt y, dường như lớp mộng ngụy trang, không thể nhìn rõ được mặt mũi ra sao. Ánh mắt gã chầm chậm lướt qua Lữ Kính Nam, Pháp Sư Á La và Mẫn Mẫn, trong lòng dường như đã đưa ra phán đoán. Thomas không để cho bọn họ đợi lâu, y đón lấy một chiếc khăn bông đã tẩm cồn từ tay của tên lính đánh thuê đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lau chùi. Một gương mặt trẻ tuổi góc cạnh xuất hiện trước mặt chúng nhân. Đến thời điểm này thì cuối cùng y cũng có thể xuất hiện với gương mặt thật của mình rồi. Toàn thân McKin bất giác run rẩy cả lên. Y sợ hãi nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi ấy. Người quyết sách. Còn Trắc Mộc Cường Ba cũng lạnh lùng nói: "Quả nhiên là anh, Đường Thọ." Lữ Kính Nam và Pháp Sư A-la đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên đúng là họ nghĩ. Làm gì có ngài Thomas nào, phải là ngài Đường mới đúng. McKin vô cùng chấn động. Y trố mắt lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba, hoàn toàn không thể ngờ đội trưởng của bọn y, kẻ được gọi là người quyết sách, lại chính là Đường Thọ, anh trai của Đường Mẫn, đồng thời cũng là cái tên điên mà y ra lệnh bắt cóc. Đường Thọ nhè răng ra cười, dáng có vẻ như ngượng ngùng. Y đảo mắt nhìn bọn lính đánh thuê. Mấy tên này sớm đã đỏ mắt thèm thuồng, hết nghiêng bên này lại ngó sang bên kia. Khẩu súng cầm trong tay cũng đang run lên nhẹ nhẹ, cơ hồ có thể nhả đạn bất cứ lúc nào. Đường Thọ điềm đạm nói: "Nè, tao biết chúng mày rất là kích động, nhưng mà phải kiềm chế. Những cái thứ đã hứa với chúng mày, tao nhất định sẽ trả đủ. Chỉ là lúc này vẫn chưa được. Ít nhất chúng ta cũng phải mở cái cánh cửa sau cùng này ra đã. Chúng mày có biết ở trên kia viết cái gì không hả? Bên trong cánh cửa này mới là báu vật thực sự. Những cái thứ bên ngoài này không thể so sánh được. Huống hồ muốn sở hữu những báu vật này, điều kiện tiên quyết là phải sống sót rời khỏi đây mới được." Câu nói cuối cùng dường như có chút tác dụng với một vài tên đã lấy lại bình tĩnh. Nhiều báu vật đến mấy thì cũng phải còn mạng, sống sót trở về mới có thể hưởng thụ được. Có điều vẫn có một vài tên không có nghe lọt được chữ nào vào đầu. "Bây giờ là lúc ta hoàn thành sứ mạng rồi." Dứt lời, Đường Thọ để mặc cho đám lính thuê ấy. Y chậm chậm lại gần Huyết Trì, lấy trong vạt áo ra thanh kiếm đồng nhỏ. Lại là một thanh kiếm đồng cùng chất liệu, cùng kiểu dáng với hai thanh kiếm của Trắc Mộc Cường Ba và McKin. Trắc Mộc Cường Ba và McKin đều kinh ngạc ngẩn người. Trắc Mộc Cường Ba ở gần hơn, loáng thoáng trông thấy trên chuôi kiếm là hình một con chim ưng được trừu tượng hóa. Thân hình có chạm khắc bốn hình thú kỳ quái, một cái giống con tầm, một cái nữa giống con cá, nhưng vây cá lại giống như tay chân của trẻ con chưa hoàn toàn phát triển thành hình. Hai cái hình còn lại thì Trắc Mộc Cường Ba không thể hiểu nổi. Pháp Sư A La đứng sau Đường Thọ nhưng vẫn nhìn được thanh kiếm đồng qua khe hở. Ông biết đó là lục đạo tứ sinh, tượng trưng cho luân hồi. Còn thanh kiếm đồng của Trắc Mộc Cường Ba thì chạm hình tứ phương thủy thú, tượng trưng cho sự bảo vệ. Nhưng ông không hề biết mấy cái thanh kiếm đồng này còn có cái còn là chìa khóa, nên cũng hết sức chấn động. Lữ Kính Nam lại lấy làm kinh ngạc trước sự ung dung điềm tĩnh của Đường Thọ. Ở dưới đại điện vàng rực này, trước mặt là vô số châu báu lấp lánh hào quang, ngay cả Pháp Sư A-la và bản thân cô cũng không khỏi rung động. càng không cần phải nói đến những cái kẻ bị tài vật làm mê đắm kia, làm mất cả chính mình kia. Nhưng riêng với Đường Thọ vẫn giữ nguyên bộ dạng hờ hững như không. Dường như tất cả mọi thứ ở đây đều chẳng có liên quan gì đến y. Ánh mắt y nhìn những người khác vẫn u uất như thế, tựa hồ đang trách trời thương dân vậy. Đường Thọ vừa cắm chìa khóa vào vừa nói: như các người đã thấy đó, chiếc chìa khóa thứ ba nằm ở trong tay ta, vì vậy cũng đừng có kinh ngạc làm gì. McKin không dám tin vào sự thật hiển nhiên trước mắt. Anh cũng là thánh sứ hả? Thánh sứ thì coi là vậy đi. Đường Thọ khinh khỉnh trả lời: ta và người giống nhau, đều là hậu duệ của vua vương. McKin bị câu trả lời này làm cho chấn động, loạng choạng lùi lại một bước, trong lòng thầm nhủ: Hắn biết tất cả. Đường Thọ bắt đầu trích máu, mỉm cười nói: nói ra thì cũng phải cảm ơn các người nữa. Không có hai người tương trợ, ta cũng không có nghĩ được cái cách nào để mở cái cánh cửa này ra. Nói tới đây, y liếc thấy cái chìa khóa đã biến dạng của Trắc Mộc Cường Ba, liền quay sang nhìn gã và nói: người á, thông minh hơn là ta nghĩ đấy. Nè, bên trong cái cánh cửa ấy rốt cuộc có cái gì hả? Trắc Mộc Cường Ba một mặt cố gắng trấn tĩnh, mặt khác bắt đầu sâu chuỗi toàn bộ các sự kiện lại với nhau. Là kho báu đó, Đường Thọ khẳng định chắc nịch. Ta đảm bảo với các người, bên trong nhất định là kho báu thực sự. Chắc chắn có cái thứ mà các người muốn. Lúc nói câu này, ánh mắt y chầm chậm chuyển sang phía Pháp Sư Á La. Trên cửa viết cái gì? Pháp Sư Đại Nhân hẳn là hiểu rất rõ mà. Pháp Sư Á La bây giờ mới chú ý và bắt đầu xem xét mấy hàng chữ trên cửa, đồng thời dịch lại: kho báu đầy ắp trí tuệ, con đường mở ra bí ẩn của đại tự nhiên bên trong tòa tháp hình trứng kiên cố nhất này. Hủy diệt hay tồn tại là do các ngươi quyết định. Trắc Mộc Cường Ba nghe ông dịch mà thẹn mướt mồ hôi. Tuy chỉ sai có mấy chữ, nhưng ý nghĩa của câu dịch lại làm cho thay đổi ý nghĩa rất lớn. Cái câu này là dành cho ba người chúng ta đấy. Đường Thọ cười cười với Trắc Mộc Cường Ba, bộ dạng có vẻ rất thân thiện. Y trích máu xong, băng bó qua loa lại vết thương, rồi nhìn phản ứng máu của mình bên trong huyết trì. Đường Thọ chợt hỏi Trắc Mộc Cường Ba: nè, tranh thủ còn chút thời gian, sao không nói cho mọi người biết vì cớ gì người lại nghĩ ra ta là kẻ đứng sau mọi người? Hả? Cường Ba thiếu gia? Trắc Mộc Cường Ba không đáp mà hỏi ngược lại: tại sao anh không nói cho chúng tôi nghe trước anh đã sắp đặt mọi thứ như thế nào hả? Để tôi và McKin biến thành quân cờ của anh. McKin lại trợn tròn mắt lên. Đến cái thời điểm này, y vẫn không dám tin mình là trở thành quân cờ của kẻ khác. Đường Thọ đánh mắt ra phía sau một cái, lập tức có hai tên lính đánh thuê dùng mũi súng thúc mạnh vào lưỡi cánh nam và Đường Mẫn. Bây giờ Đường Thọ mới chậm rãi quay người sang, nở một nụ cười hết sức thân thiện. Nè, tình thế nghiêng về phía ta mà, Cường Ba thiếu gia. Ồ, được rồi. Trắc Mộc Cường Ba để tâm trạng mình lắng xuống, liếc nhìn Mẫn Mẫn đang bị áp giải. Mẫn Mẫn cũng hướng ánh mắt đau khổ về phía gã. Trắc Mộc Cường Ba cố dằn lòng, chậm chậm nói: là vì Mẫn Mẫn, Sắc mặt của Đường Mẫn lập tức tái mét. Trác Mộc Cường Ba nói, toàn bộ sự việc này bắt đầu từ khi tôi tìm kiếm Tử Ghi Lần cho tới lúc đặt chân tới Shangri-La. Mỗi một sự việc xảy ra trong cái quá trình này dường như đều có một lời giải thích có vẻ rất hợp lý. Nhưng trong số đó lại nảy ra vấn đề mà tôi thủy chung vẫn không hiểu được. Một trong số đó là Nhạc Dương. Đường Thọ lộ ra vẻ trầm ngâm, cơ hồ đã sắp nghĩ thông, nhưng những người còn lại thì phỏng chừng vẫn chưa thể hiểu nổi. Trong một Cường Ba nhìn Mạc Kinh, rồi lại nhìn Lữ Khánh Nam và nói, lúc đó chúng tôi mới chỉ đề phòng Mạc Kinh và những thế lực khác đang tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, căn bản không hề nghĩ tới anh. Mà uy hiếp lớn nhất đối với chúng tôi lúc đó lại chính là Mạc Kinh. Những trải nghiệm trước đó của chúng tôi khiến cho Pháp Sư Á La và Lữ Khánh Nam đều tin chắc rằng trong đội ngũ của chúng tôi có kẻ năm vùng của Mạc Kinh. Đối tượng bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Ba Tang. Đồng thời sự thật cũng đã chứng minh nghi ngờ của họ là chuẩn xác. Pháp Sư Á La và Lữ Khánh Nam đều ngầm gật đầu. Trắc Mộc Cường Ba lại nói tiếp, để moi ra được những cái nằm vùng của Mạc Kinh, đồng thời cũng để thăm dò xem Mạc Kinh rốt cuộc nắm được bao nhiêu tư liệu, thì Lữ Khánh Nam đã quyết định dùng kế phản gián. Người được chọn ra vai trò gián điệp hay ma chính là Nhạc Dương. Nhạc Dương là lính trinh sát xuất sắc do một tay của Lữ Khánh Nam huấn luyện. Hơn nữa cậu ta đã từng có kinh nghiệm làm gián điệp. Cậu ta cũng là một trong số ít người mà Khánh Nam có thể tin tưởng được. Nhưng để thực hiện cái kế hoạch này thì Khánh Nam và Pháp Sư Á La sợ tôi hành sự theo cảm tính hoặc là quá manh động, không thể phối hợp tốt với Nhạc Dương, thậm chí có thể làm lộ ra thân phận của cậu ấy. Vì vậy cho nên họ đã giấu, không cho tôi biết hành động này. Có lẽ Lữ Khánh Nam và Nhạc Dương cũng chỉ giữ liên hệ một chiều. Lữ Khánh Nam gật đầu rồi lại lập tức khe khẽ lắc đầu. Vẫn còn có một người nữa biết chuyện này. Trong một Cường Ba đưa mắt nhìn Lữ Khánh Nam, nhanh chóng hiểu ra người còn lại là ai. Cả lại tiếp tục nói, quá trình mà Nhạc Dương xâm nhập vào nội bộ tổ chức của Mạc Kinh như thế nào thì Mạc Kinh đã nói với tôi rồi, tôi có thể lý giải được. Nhưng có một điểm duy nhất mà tôi không sao hiểu nổi, đó là khi chúng tôi trải qua muôn vàn gian khổ, khó khăn lắm mới đến được Shangri-La. Chỉ cần Nhạc Dương không kích hoạt thiết bị phát xạ tín hiệu bằng tia laser thì dù Mạc Kinh có nắm được bao nhiêu tư liệu đi chăng nữa cũng chẳng có ích gì. Nếu Nhạc Dương là một gián điệp phản gián thì tại sao cậu ta lại hành động như vậy? Nói tới đây, Trác Bộc Cường Ba ngưng lại giây lát, đôi mắt nhìn Lữ Khánh Nam. Cô hẳn phải biết nguyên nhân của sự việc này. Chỉ thấy trong mắt cô thoáng lộ ra vẻ hân hoan, cổ vũ Trác Mộc Cường Ba nói tiếp. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, đó là trước lúc Nhạc Dương kích hoạt các thiết bị phát tín hiệu tia laser thì đã có người phát tín hiệu đi rồi. Nhóm người nhảy dù đầu tiên không phải là do Nhạc Dương dẫn đến. Mạc Kinh cũng chỉ có một kẻ nằm vùng trong đội ngũ của không chỉ có một kẻ nằm vùng trong đội ngũ của chúng tôi, mà Nhạc Dương lại không thể phát hiện ra kẻ này là ai. Vì vậy cho nên cậu ta đã thay đổi sách lược. Nếu đã có người phát tín hiệu trước, vậy thì tại sao cậu ta không làm như vậy? Có thể tranh thủ tín nhiệm của Mạc Kinh, đồng thời cũng có thể kéo được nhóm người của Mạc Kinh vào khu vực của chúng tôi đã thăm dò khảo sát. Đây chính là suy tính của Nhạc Dương đó. Lúc này máu của Đường Thọ đã phát huy tác dụng mặt sàn, khiến cho mặt sàn dưới chân run lên nhẹ nhẹ rồi mạnh dần. Vật chặn cuối cùng đã bị rút ra, không còn gì ngăn cản bánh xe răng khổng lồ chuyển động nữa. Trung tâm thần miếu say ngủ sau nghìn năm đã bắt đầu sống dậy, phát ra những âm thanh như núi long đất lở. Phần 3. Sự thật đáng sợ. Đường Thọ cảnh cáo tất cả mọi người có mặt trong đại điện. Nè, đứng xa cánh cửa ra một chút đi. Tốt nhất là nên tìm một vật nặng để mà bám vào. Cẩn thận, cái bị nó hút vào bên trong đó. Cánh cửa khổng lồ chậm chậm nâng lên, đại điện rung lắc, vô số hạt bụi vàng nhỏ li ti rải xuống từ trần điện, khiến cho toàn bộ đại điện đều ánh lên sắc vàng lấp lánh. Gương mặt u uất của Đường Thọ rốt cuộc cũng thoáng hiện lên một vẻ hân hoan. Mackin vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Thọ không chớp mắt, không hiểu đang nghĩ điều gì. Trắc Mộc Cường Ba liếc mắt nhìn pháp sư Ala, hai người khẽ gật đầu. Gã lại ngoảnh sang phía Lữ Kính Nam, nhoáng miệng mỉm cười. Ánh mắt của Mẫn Mẫn từ đầu đến giờ vẫn không rời khỏi Trắc Mộc Cường Ba. Mackin rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa, bây giờ mới phát hiện ra cánh cửa này không thể dùng cái tính từ dày nặng để hình dung được. Lực kéo khổng lồ từ bánh xe răng của cánh cửa kéo lên phía trên ít nhất cũng nâng lên được 10 mét rồi, vậy mà cánh cửa vẫn kẹt bên trong khung cửa. Đến khi giữa cửa và khung cửa hé ra một khe hở, đột nhiên xuất hiện một lực hút khổng lồ. Tất cả mọi người đều thấy rõ, lớp bụi vàng đang lơ lửng trên không trung chẳng khác nào một màn sương mù mịt phản phất, như bị một cái miệng khổng lồ há ra hút sạch. Gần như một nửa không khí trong đại điện cũng bị hút vào trong, đồng thời cánh cửa phát ra một tiếng ầm thật lớn. Không biết là cánh cửa đang chuyển động hay cả bốn bức tường của đại điện này đều bị nâng lên nữa. Lực hút mạnh mẽ quấn lấy chân mỗi người. Nếu Đường Thọ không nhắc nhở, chắc hẳn phần lớn là đứng không vững mà bị hút vào bên trong đó rồi. May mà bọn họ đều ôm chặt lấy một bức tượng vàng. Mặc dù vậy, cả người lẫn tượng Phật đều bị kéo trượt đi một quãng. May thay, lực hút này xuất hiện bất ngờ, biến mất cũng rất đột ngột. Chỉ sau một khoảng thời gian chừng một hơi thở là tan biến. Cả bọn đều cảm thấy áp lực nhẹ bẩn, hai chân lại hạ xuống mặt sàn. Cánh cửa khổng lồ rốt cuộc cũng được mở ra. Bên dưới là một rãnh dài chừng 20 mét, sâu 7-8 mét. Mackin thầm tính toán, cánh cửa này có lẽ là một khối lập phương khổng lồ, mỗi bề dài chừng 20 mét. Nhưng cái phần lộ ra phía ngoài mỗi bề chỉ chưa đến 5 mét mà thôi. Cũng không biết được làm từ chất liệu gì. Trắc Mộc Cường Ba lại đang nhìn bức tường ở mé bên. Giờ đây kim loại đã bị hút hết để lộ ra vách đá. Ở chính giữa hai bức tường đá, hai mé bên cánh cửa đều có một cầu thang dẫn lên trên. Ở cuối cầu thang dường như lại có một cái phòng khác. Sau lưng gã là vô số những lỗ thông khí to bằng đầu ngón tay. Phía trước là bức tường có cánh cửa khổng lồ, vạch ra một đường ranh giới rất rõ ràng với vách đá ở hai bên. Hiển nhiên là một kiến trúc khổng lồ khác, do một loại chất liệu khác xây nền. Pháp sư Ala lại tập trung chú ý vào phía sau rãnh sâu bên trong cánh cửa khổng lồ kia. Phóng chừng ông muốn nhìn rõ xem bên trong đó rốt cuộc là cái thứ gì. Lúc này cánh cửa đã được nâng lên, ánh sáng hắt ra từ mấy tấm gương đồng vốn dùng để thu sáng cho đại điện, liền chiếu thẳng vào bên trong đó. Phía trong đã có sẵn những tấm gương khác, bột vàng vẫn lơ lửng trên không trung, khiến người ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ được quỹ tích phản chiếu của những cột sáng ấy. Ồ, tháp hình trứng! Pháp sư A-la khẽ thốt lên. Pháp sư A-la biết rõ kết cấu của tháp hình trứng. Đó là một dạng Phật tháp, không có đường nối, hình dạng giống như một quả trứng chim vậy. Lúc này, dưới ánh sáng hắt vào từ các tấm gương đồng, kết cấu trong tháp hiện lên rõ mồn một trước mắt. Bán kính của tòa tháp này khoảng 20 mét. Chính giữa có một cây trụ đặt cứng, đường kính khoảng 3 mét. Thân trụ có đường rãnh hình xoắn ốc, dường như có thể đưa cái thứ gì đó trong tháp nâng lên hoặc hạ xuống. Trong tháp vẫn ra tiếng bánh răng và băng chuyền chuyển động, kèm theo tiếng u, tựa như có vật thể khổng lồ nào đó đang khuấy động không khí. Những hạt bụi vàng li ti xoay chuyển trong quần sáng như ngàn vạn ngôi sao trong dải ngân hà. Đường Thọ đưa mắt nhìn đám người vẫn đang ngây ngẩn chưa biết phải làm gì tiếp đó, thì liền giải thích. Vừa lúc nãy là áp suất âm đó, người qua ba cổ đại đã biết vật phẩm có thể bảo tồn lâu hơn trong cái môi trường chân không. Vì vậy, bên trong tòa tháp hình trứng này đã bị hút sạch không khí. Sau đó, y lại ra lệnh cho bọn lính đánh thuê áp giải mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba xuống cái rãnh sâu mà cánh cửa nâng lên đã để lại. Hai bên rãnh sâu này có cầu thang xoắn ốc. Sau khi cáo bọn chậm chậm leo xuống, Đường Thọ nói: "Đây không phải là đá. Tuy nhìn rất là giống đá, nhưng thực sự đó là một thứ có thể gọi là kim loại do cổ nhân nung luyện ra. Cụ thể nó là cái thứ gì thì cho đến giờ vẫn chưa có phân tích ra được. Nhưng mà những cái thứ này chính là vật liệu xây dựng tuyệt hảo mà các nhà khoa học hiện đại bấy lâu nay vẫn không ngừng tìm kiếm. Nó nhẹ hơn nhôm, nhưng lại kiên cố hơn thép tinh luyện. Dùng thuốc nổ mạnh cũng hầu như là không có ảnh hưởng gì cả. Ngay cả nhiệt độ cao đến mấy nghìn độ cũng không có hiệu quả. Tốc độ dẫn nhiệt của cái loại hợp chất này đó hả, nhanh nhất trong tất cả các loại kim loại mà có thể tìm thấy được cho đến ngày nay. Trừ khi nung chảy toàn bộ cái tòa tháp hình trứng này, bằng không, cách duy nhất để gây phá hoại cho nó là dùng nhiệt độ siêu đẳng, chẳng hạn như tia laser. Chỉ có điều, các loại máy bắn tia laser hiện nay đều quá lớn. Ta vẫn chưa có đủ năng lực để mà mang các loại máy móc cỡ lớn đó đến đây. Trắc Mộc Cường Ba thẫn thờ hỏi: "Vì vậy, anh lợi dụng tôi và mẹ Kim mở cái cánh cửa này, có phải không?" Không. Đường Thọ cố tình làm ra vẻ kinh ngạc. "Nè, cái cánh cửa này chỉ mở ra khi ý chí của các ngươi mong muốn một cách mãnh liệt." Y liếc nhìn Trắc Mộc Cường Ba và mẹ Kim rồi lại tiếp lời: "Chẳng nhẽ các ngươi không biết à? Cho dù là máu của các ngươi, nhưng nếu khi nhỏ máu của các ngươi có tâm trạng sợ hãi, co rút, đau đớn thì cũng không có thể khiến cho chìa khóa nảy sinh phản ứng được. Cơ thể con người là một thứ hết sức kỳ quái. Các người bị tình cảm chi phối, vui buồn, kích động, sợ hãi, hoảng loạn, hân hoan. Mỗi một loại tình cảm đều có thể khiến cho cơ thể sản sinh ra một vật chất khác nhau, được gọi là hormone đó. Những cái hormone này có thể nhanh chóng lan tỏa đi khắp toàn thân, khiến cho máu của các ngươi cũng có những thay đổi hết sức lạ lùng. Ta thực sự khâm phục những cái người qua bao đó. Không biết bọn họ đã nghiên cứu về cái cơ thể người đến cái trình độ nào mới có thể tạo ra được cái chìa khóa thần kỳ như vậy." Lúc này, bọn họ đã đi qua được rãnh sâu, leo lên rìa bên kia. Ở đây có một bình đài rộng khoảng 5 mét, dài 10 mét. Đứng bên trong tòa tháp hình trứng này, cả bọn chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn. Tháp hình trứng là một tòa tháp, cũng có thể nói là hình dạng tương đối giống như một tòa tháp, trên nhỏ dưới to. Phía trên còn chừng 10 mét nữa là đến trần, bên dưới e rằng phải sâu đến cả 100 mét. Bọn họ đang đứng ở phần đỉnh tháp, phía dưới là một bệ hình chữ T. Trên đầu hình chữ T gắn với trục ở chính giữa, còn nét ngang trên đầu của chữ T thì hơi cong cong, vừa khéo ăn khớp với thân tháp. Cả bệ này đang quay chung quanh những đường rãnh xoắn ốc trên thân trục, từ từ nâng lên. Kết cấu chỗ tiếp giáp giữa cái bệ hình chữ T và trục giữa giống như là kết cấu của thang cứu hỏa, mấy tầng chồng lên nhau, có thể kéo dài hoặc thu gọn. Như vậy có thể đảm bảo dù ở phần đáy đường kính lớn nhất hay là ở đỉnh tháp đường kính nhỏ nhất thì cái đoạn cong ở trên đầu vẫn bám sát vào thân tháp. Trắc Mộc Cường Ba vốn tưởng rằng cái tòa tháp mà Đường Thọ tốn bao công sức sắp đặt mới mở ra được này hẳn là phải có cái thứ gì đặc biệt dị thường, nhưng trước mắt gã bên trong này tòa tháp là hoàn toàn trống rỗng. Chẳng lẽ người xưa đã chuyển hết những thứ ở bên trong tháp này đi rồi hay sao? Suy nghĩ của những người còn lại phỏng chừng cũng không khác gì với Trắc Bột Cường Ba là mấy. Bên trong tòa tháp này ngoại trừ cái bệ hình chữ T có thể chuyển động ra thì ngoài ra chẳng còn cái gì khác, thì làm sao hấp dẫn bằng cái đại điện lấp lánh vàng bạc châu báu ở ngoài kia? Duy chỉ có pháp sư A-la là nhìn ra được manh mối gì đó. Thị lực của ông vốn là tốt hơn người khác một bậc. Ông nhận ra mặt tường đằng sau những cột sáng đang xen kia không hề trơn nhẵn, mà có những đường nét do khe hở hình thành, chia thân tháp thành những ô nhỏ, trông giống như tủ đựng thuốc trong hiệu thuốc bắc vậy. Toàn bộ đều là những ngăn kéo. Tòa tháp này không ngờ lại có hàng nghìn, hàng vạn cái ngăn kéo như vậy hợp thành, mà chiếc bệ hình chữ T có thể xoay chuyển này chính là để cho những người đứng trên đó có thể dễ dàng tiện lợi đến bên cạnh và mở ra bất cứ ngăn kéo nào. Bên trong những ngăn kéo rốt cuộc là có cái thứ gì? Đường Thọ nói rằng vách tường của tòa tháp này dày đến 20 mét, vậy thì mỗi ngăn kéo phải lớn biết chừng nào, có thể chứa được bao nhiêu thứ? Đường Thọ cũng nhìn ra được vẻ nghi hoặc trong mắt của những người còn lại, nhưng y không giải thích mà quay lại chủ đề lúc nãy. Nè Cường Ba thiếu gia, ngươi xem chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, tại sao không tiếp tục câu chuyện lúc nãy nhỉ? Người nghi ngờ mẹ Kim kể thêm một tên nằm vùng khác ở trong đội ngũ của mình. Nhưng mà trong đội của các ngươi còn có rất nhiều người kia mà, tại sao chỉ nghi ngờ có một mình Mẫn Mẫn thôi? Trắc Mộc Cường Ba nhìn Đường Thọ bằng ánh mắt chán ghét. Cái tên này không ngờ lại bảo em gái ruột của mình làm ra những chuyện như vậy. So với Đường Mẫn, y càng không thể tha thứ hơn. Đường Thọ vẫn trưng ra một bộ mặt hờ hững thản nhiên, giống như là một thanh niên hiếu học, khát khao cầu tri thức, khiến cho người khác không thể nào biết được trong lòng của y rốt cuộc là đang nghĩ ra điều gì. Trắc Mộc Cường Ba phẫn nộ nói, thoạt đầu tôi cũng không nghĩ đó là Mẫn Mẫn, nhưng khi cái mạng của tôi và Nhạc Dương như ngàn cân treo sợi tóc, cậu ta đã nói với tôi rất nhiều vấn đề cần chú ý, chẳng hạn như cái quan hệ giữa Mẹ Kinh và Soa sẽ xấu đi. Trong bộ quần áo liền thân của Mẹ Kinh do Mẹ Kinh chế tạo đó có thuốc nổ. Rồi Nhạc Dương nói rằng Cánh Nam vẫn còn sống, nhưng mà cậu ta lại không hề nhắc đến sự việc trong đội ngũ của chúng tôi có một tên nội gián khác. Như vậy chỉ có hai trường hợp, một là tên nội gián này đã chết, tất nhiên là không cần phải nói ra nữa, còn trường hợp thứ hai thì tên nội gián này phải có quan hệ đặc biệt với tôi, cậu ta không nỡ nhắc đến mà hy vọng tôi có thể tự phát hiện. Nói tới đây, giọng của Trắc Mộc Cường Ba càng lúc càng thấp xuống. Mẫn Mẫn cúi gằm mặt, nước mắt chảy dọc theo gò má rơi xuống bình đài dưới chân. Đường Thọ tiếp tục truy vấn. Nhưng mà dù vậy thì đó cũng chỉ là nghi ngờ của người mà thôi, không có chứng cứ, có đúng hay không nào? Trắc Mộc Cường Ba im lặng không đáp, một hồi lối sau mới cất tiếng. Nghi ngờ thì chỉ là bước khởi đầu, một khi đã xé rách cái lớp màng bọc đầu tiên, rất nhiều vấn đề anh không muốn nghĩ, không muốn đối diện thì đều bày ra trước mặt. Vả lại tất cả những vấn đề không thể giải thích được đều chỉ là cùng một hướng. Nói thật nha, từ trong đáy lòng tôi không hề muốn nghi ngờ Mẫn Mẫn. Cô ấy lại là một cô bé thuần khiết như thế nào. Nếu đúng cô ấy đã làm ra những chuyện như thế này thì tôi quả thực quá thất vọng về nhân tính của con người rồi. Đường Thọ lại hỏi. Nè, hãy nói cho ta nghe xem, có những cái vấn đề nào không thể giải thích được hả? Trắc Mộc Cường Ba hít sâu một hơi. Vẫn cái vấn đề từ tên nội gián mà Mạc Kim cài cấm kìa. Sau này tôi gặp Mạc Kim, có hỏi y rút cuộc là y đã gài những người nào vào đội ngũ của tôi, thì Mạc Kim thừa nhận là có Ba Tàng và cả một người khác nữa. Chỉ là cái người này đã chết trong quá trình vượt U Minh Hà. Mà trước lúc chết, Ba Tàng đã có nói với tôi Mạc Kim có tìm đến anh ta, nhưng sau lần từ ở trong rừng rậm châu Mỹ trở về, anh ta đã không giúp cho Mạc Kim với bất cứ một việc gì nữa. Tôi tin Ba Tàng. Trong cái tình cảnh đó, anh ta không cần phải giấu giếm tôi điều gì cả. Cái tên nội gián còn lại kia đã chết trước khi đến Shangri-La. Vì vậy mà cái kẻ phát tín hiệu nhất định là người khác. Thêm nữa, Lữ Cách Nam đã ra lệnh cho Nhạc Dương phụ trách giám sát tất cả mọi người. Khi không thể tìm ra được người phát tín hiệu là ai thì cậu ta phải tự mình phát tín hiệu. Tôi biết rõ năng lực của Nhạc Dương, vì vậy sau này lại rà soát thêm một lần nữa toàn bộ quá trình cho đến khi nhóm người nhảy dù đầu tiên xuất hiện. Thu nhận tín hiệu, leo lên đỉnh núi tuyết đều cần phải có thời gian. Theo suy đoán của tôi, có lẽ cái người đó đã phát tín hiệu lúc chúng tôi leo từ tầng bình đài thứ nhất lên tầng bình đài thứ hai. Nhưng lúc đó toàn bộ nhóm chúng tôi đều đang ở trên một cái khung treo được lắp tạm bợ lơ lửng giữa lưng chừng vách núi. Muốn lắp đặt thiết bị phát tín hiệu trong cái hoàn cảnh đó mà không bị phát hiện là một việc rất khó khăn. Rồi Trắc Mộc Cường Ba lại nhìn thẳng vào Mẫn Mẫn, chậm rãi tiếp lời. Thế nhưng tôi vẫn còn nhớ, hôm mà chúng tôi leo lên vách đá ấy, Mẫn Mẫn có đánh rơi một món đồ, lại còn đánh rơi trước mắt tất cả mọi người nữa chứ. Vì vậy không ai xin lòng ngờ vực gì cả. Dù là vô tình hay cố ý, đó cơ hội là cơ hội duy nhất, đồng thời cũng nhạy bén nắm được khoảng trống trong suy nghĩ của chúng tôi. Ai bảo rằng kích hoạt thiết bị phát tín hiệu nhất định là phải lén lén lút lút mới làm việc chứ? Mẫn Mẫn nãy giờ vẫn cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chả tuôn rơi, không dám ngước mắt lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Âm mũi của Trắc Mộc Cường Ba trở nên nghèn ngẹt, giọng của gã hơi run run. Đây chỉ là một trong các vấn đề. Ngoài ra còn một việc nữa mà tôi mãi không hiểu được, đó chính là lúc trước khi chúng tôi tiến vào điện cung Ahes ở Maya, cái giếng tế ở đó là một cái hang lớn đồ sộ trên mặt đất. Lúc đó chỉ có Mẫn Mẫn và giáo sư Phương Tân ở đây. Tôi được kể lại rằng Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng của tôi liền đến đó để tìm kiếm, bất cẩn rơi vào trong hang. Nhưng mà cái hang đó lớn như vậy, nổi bật như vậy, thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng thầy giáo của mình. Có điều về sau khi bắt đầu nghi ngờ Mẫn Mẫn, tôi đột nhiên nghĩ đến một kết quả đáng sợ. Nếu mà Mẫn Mẫn không rơi xuống cái hang đó, tôi cũng sẽ không có nhảy xuống. Nếu chúng tôi không xuống, tất cả những gì có thể diễn ra trong địa cung cũng sẽ không có xảy ra. chúng tôi sẽ không có mở được cửa đá để cứu Vương Hậu. Soa cũng sẽ không có phát hiện được tấm bản đồ bên trong cánh cửa đó. Nên tất cả mọi chuyện ấy đều do Mẫn Mẫn gây ra. Tới đây Trác Mộc Cường Ba không thể nói tiếp được nữa, cho nên Đường Thọ liền trả lời giúp gã. Không sai, là nó cố ý ngã xuống đó. Mẫn Mẫn càng cúi thấp đầu hơn. Trác Mộc Cường Ba tiếp tục nói nhanh hơn. Còn nữa, khi chúng tôi ở trong đảo Huyền Không Tự, trong tế đạo Mạc Đà La cuối cùng, mẹ Kinh đã phát hiện ra tấm bản đồ đó ở dưới đó. Đồng thời mẹ Kinh cũng chính miệng chứng thực cái tấm bản đồ đó là do y phát hiện ra trong lúc chiến đấu. Thế nhưng cái điều này hoàn toàn không phù hợp với những gì mà Pháp Sư A-La nói. Bọn họ đến tế đạo Mạc Đà La đó trước, và lại cái mục đích chính cũng là để tìm kiếm, đương nhiên là lật tung từng tấc đất lên trong tế đàn để mà tìm kiếm, có đúng không? Vậy mà họ lại không tìm được cái gì cả. Đây là một điểm khiến tôi nghi hoặc. Cái tấm bản đồ đó rốt cuộc là ở đâu ra? Đường Thọ lập tức trả lời. Đúng thế, cái tấm bản đồ đó là do Mẫn Mẫn mang theo đó, rồi bỏ xuống dưới đất. Y vẫn giữ nguyên nét mặt cười cười ấy, nhưng hoàn toàn không nhìn ra được dù chỉ là một chút có vẻ đắc ý nào cả. Lúc này y lại giống như một vị giáo sư trẻ đang giải đáp các thắc mắc cho sinh viên. Lữ Kính Nam, Pháp Sư A-La, Mẹ Kinh nghe Trắc Mộc Cường Ba và Đường Thọ hỏi đáp một hồi đều không khỏi ngán ngẩm kinh ngạc. Có một số vấn đề mà ngay chính bản thân họ cũng chưa từng nghĩ đến. Mấy câu hỏi đơn giản này không ngờ đã phủ định toàn bộ những giả thiết của họ trước đây. Đúng lúc này, đang một tiếng, sau đó là một tràng những tiếng cách cách cách cách cách cách cách cách cách. Cái bệ hình chữ T bên dưới rốt cuộc cũng xoay tới trước mặt cả bọn, chậm chậm dừng lại. Khi nó đến gần, họ mới nhận ra cái bệ này rộng hơn lúc nhìn từ xa khá nhiều. Ở hai bên còn có lan can trắng. Hơn một chục người lần lượt bước lên trên, cái bệ phát ra tiếng ma sát nặng nề, bắt đầu chậm chậm chuyển động xuống bên dưới. Đứng ở một đầu bệ hình chữ T, Đường Thọ lại gần Trắc Mộc Cường Ba và nói: "Nè, tiếp tục chủ đề câu chuyện nào." "Đúng thế, người phát hiện ra được rất nhiều điểm nghi vấn ở Mẫn Mẫn. Có điều, từ những điểm đáng ngờ này, đâu thể trực tiếp sâu chuỗi đến ta." "Người không nghi ngờ mẹ Kinh sao?" Trắc Mộc Cường Ba cười gằn và nói: "Như anh nói, thoạt đầu, quả thật tôi nghi ngờ mẹ Kinh, bởi vì anh đã bố trí một màn kịch. Hình như anh trai của Mẫn Mẫn, Đường Thọ, đã bị mẹ Kinh bắt cóc khỏi bệnh viện. Mà trước cái sự kiện này, mẹ Kinh từng bắt cóc người điên ở Mông Hà, đã có tiền lệ. Y có bắt thêm anh nữa thì cũng không có gì là lạ. Mẹ Kinh làm vậy, một là có thể moi được từ miệng anh một số thông tin về Shangri-La, hai là có thể lợi dụng anh để uy hiếp Mẫn Mẫn, buộc cô ấy phải làm việc cho y. Chuyện này dường như rất là hợp tình hợp lý. Thế nhưng sau khi tôi bắt đầu nghi ngờ Mẫn Mẫn, cái màn kịch mà anh bố trí lại khiến cho tôi phát hiện ra nhiều điểm bất hợp lý khác." Đường Thọ lấy làm hứng thú. "Vậy à? Nè, nói nghe xem nào." Trong một cường ba nói: "Ba người, người điên ở Mông Hà, Ba Tang, rồi còn cả anh nữa. Ba người các anh đã đến nơi này. Nếu như chân tướng sự thật chỉ có một, vậy thì lời nói của ba người phải khớp nhau mới đúng chứ. Nhưng vấn đề ở cái chỗ là trải nghiệm của anh, của Ba Tang và của người điên ở Mông Hà lại không có giống nhau. Vậy sao chúng tôi được biết người điên ở Mông Hà có lẽ ra khỏi đây theo đường sông ngầm? Vì vậy chỉ còn có anh và Ba Tang hai người chắc chắn đều đi trên, đều dùng con đường núi tuyết. Nhưng mà những gì Ba Tang nói và những gì chúng tôi đã trải qua còn đường ấy cực kỳ khó khăn, muốn tiến lên một bước cũng gian nan vô cùng. Dù đầy đủ dưỡng khí thì cũng cần phải có năng lực trên mức cực hạn của người bình thường. Nhưng mà lúc đó Mẫn Mẫn lại kể với chúng tôi là anh lái xe việt giả phóng ra từ nơi này vả lại, lại còn chạy một mạch đến Khả Khả Tê Lý. Cái chuyện này thiệt là khó tin. Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ rằng cái cách giải thích duy nhất là vùng đất anh và Ba Tăng nói đến không phải là một. Nhưng mà nếu thế thì những cái sự việc khác lại không thể giải thích nổi. Hai đội viên đội khảo sát khoa học Khả Khả Tê Lý đã nhặt được cuốn nhật ký của anh. Cuối cùng thi thể lại xuất hiện trên núi tuyết mà chúng tôi đi qua. Còn ở Khả Khả Tê Lý nơi anh bị lật xe, chúng tôi gặp phải ba anh em nhặt sói xám. Chúng chính là cả lũ sói sinh sống ở đây. Chuyện này không phải là trùng hợp. Như vậy thì không thể giải thích được. Làm cách nào anh lái xe từ đây đến tận Khả Khả Tê Lý được? Nét mặt của Đường Thọ giãn ra. Chỉ nghe y nói: ồ, chuyện này xảy ra cũng 2-3 năm rồi. À, người vẫn còn nhớ sao? Trác Mộc Cường Ba nói: nếu mà cái cách lý giải duy nhất không có chính xác, vậy thì nhất định còn cách giải thích khác. Tôi nhớ trước đây có người từng hỏi tôi một vấn đề như thế này: ba con sâu róm đầu đuôi nối nhau xếp thành một hàng bò về phía trước, một con thì nói trước mặt tôi chả có con sâu róm nào cả, một con khác lại nói trước mặt tôi có hai con sâu róm, con cuối cùng cũng nói trước mặt tôi có hai con sâu róm. Hỏi thế là như thế nào chứ? Và đáp án của câu hỏi là: một trong ba con sâu róm có một con nói dối. Tương tự như vậy, trong ba người điên thoát ra khỏi Shangri-La, có một người nói không khớp với những gì mà hai người còn lại nói, ngoại trừ lý do là anh ta đi không phải là nơi mà hai người kia đến, thì còn là một cách giải thích duy nhất thôi. Đó chính là trong ba người điên có một người đang giả điên. Gương mặt của Đường Thọ cuối cùng cũng hiện lên vẻ khen ngợi. Trắc Mộc Cường Ba nói tiếp: Tôi lại nghĩ đến một chuyện nữa. Chính là khi tôi và Mẫn Mẫn đến bệnh viện tìm anh lần thứ hai, bác sĩ chủ trị của anh nói với chúng tôi rằng bệnh tình của anh rất nặng. Thuốc bình thường thì gần như là không thể có tác động. Thực ra nếu nghĩ theo một chiều khác đó, thì giả sử như anh không bị điên mà là một người khỏe mạnh, vậy thì những cái thứ thuốc kia chắc cũng chẳng có tác dụng gì đối với anh cả. Thậm chí anh có uống hay không thì cũng không có gì để mà, thì cũng không có gì cần phải nghi ngờ. Tôi không biết anh có mục đích và ý đồ gì. Nói tóm lại, mọi chuyện xảy ra ở Khả Khả Tê Lý chẳng qua chỉ là một vở kịch do anh tự đạo diễn, tự diễn xuất mà thôi.